Chương 2. 876 đỉnh cấp học viên. Nếu ngươi nhất định phải thượng lục phủ đại lục, vậy liền đi trước Thuận Thiên phủ dung nham sơn mạch, tiến vào đỉnh cấp học viên học tập một hồi đi. Sư phụ đưa cho ngươi thanh tùng vòng ngọc, chỉ cần cho đỉnh cấp học viên viện trưởng nhìn một chút, hắn tự nhiên là sẽ thay sư chiếu cố thật tốt ngươi. Sư phụ biết, lấy tính tình của ngươi, tông môn chuyện, ngươi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là đồ nhi cần ghi nhớ, tại ngươi chưa từng cường đại phía trước, tuyệt đối không nên xem thường báo thù một chuyện. Tại không có thăm dò rõ ràng lục phủ tình trạng phía trước, cũng không cần lỗ mãng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có bảo tồn thực lực, mới có tương lai mới có hy vọng, thần thủy tông hết thảy, phải làm phiền ngươi. Cuối cùng ký tên là, muốn sư phụ của ngươi, Mộ Dung Tầm. Tiểu mặt than ánh mắt lưu lại tại muốn sư phụ của ngươi năm chữ to lên, trong lúc vô tình, nước mắt ba rơi vào trên tờ giấy, cơ hồ đem sư phụ hai chữ cho chơi mơ hồ. Nàng vội vàng nháy mắt mấy cái, đưa tay lau lau trên tờ giấy ướt át, thổi thổi, lúc này mới đem giấy viết thư gấp gọn lại thu hồi, trong miệng tự lẩm bẩm, đại lừa gạt. Vốn cho là mình không còn có nước mắt, chưa từng nghĩ, vừa nhìn thấy Mộ Dung Tầm gửi thư, nước mắt liền đến mức như thế lột ngột. Đoá Á đưa tay ôm bờ vai của nàng, trấn an vô vô nàng. Tiểu sư muội, đại sư bá nói thế nào? Tiểu mặt than đem Mộ Dung Tầm trong thư nhắc tới đỉnh cấp học viên, cùng Đoá Á nhấp nhấp. Cái này đỉnh cấp học viên viện trưởng, chẳng lẽ là sư bá bạn cũ? Đoá Á khẽ ổ lên một tiếng. Ta không biết. Tiểu mục lắc đầu, còn một tháng nữa thời gian, lục phủ cùng hạ tinh vực bình thường thông đạo sắp chạy. Ta dự định đi trên lối đi đi, đi cái kia lục phủ đại lục. Tiêu Mục nói đến đây lúc, nhớ tới Thuận Thiên Phủ phủ chủ ý đồ điều khiển nhân sinh của mình, thù mới hận cũ toàn bộ xông lên đầu. Những người kia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đoá Á cúi đầu nhìn một chút chính mình, chỉ là nghe nói, muốn đi vào thông đạo, nhất định phải là cảm ngộ qua ngũ linh lực lượng người. Đáng tiếc ta đến bây giờ đều Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, còn một tháng nữa thời gian đâu. Đoá Á sư tỷ, ngươi đừng có gấp. Đến lúc đó như thực sự không được, ta liền trước đem ngươi mang lên lục phủ đại lục, đến chỗ ơ ý lại đi cảm ngộ ngũ linh lực lượng sẽ dễ dàng rất nhiều. Dù sao hạ tinh vực nơi này, ngũ linh bản nguyên chi lực, trên cơ bản là không cảm giác được. Bây giờ sư tỷ Đoá Á tu vi là 12 cấp huyền sư, còn phải lại hướng lên tăng lên một chút. Tiểu mặt than lệch ra cái đầu nhìn Đoá Á một chút, liền từ trong túi móc ra mấy bình đan dược ngay cả cùng một thanh phù hết thảy nhét vào Đoá Á trong tay. Sư tỷ, nơi này có hai bình tụ nguyên đan, cùng với một viên 13 cấp phá huyền đan. Ngươi thử nhìn một chút, tại này trong vòng một tháng có thể hay không đem huyền lực tăng lên tới 13 cấp, đến lúc đó chúng ta đi lục phủ đại lục, ngươi cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến linh cảnh. Ta như không có tăng lên đến 13 cấp tu vi, như thế nào đi lục phủ đại lục đâu? Đoá Á nghi hoặc thì thầm một câu, lập tức lại vui mừng quá đôi đưa tay nâng lên một đống đan dược. Nhiều như vậy phù phiến là ngươi nhỏ máu mở phù về sau, sẽ tạo thành một cái dẫn huyền phù trận, trợ giúp ngươi tu luyện. Tốt, tốt, tiểu sư muội, còn một tháng nữa thời gian, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Của ta những cái kia các tộc nhân liền yên tâm, ta sẽ để cho người chiếu cố thật tốt bọn họ. Ừm. Đoá Á cười gật gật đầu. Sư tỷ muội hai người liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong, đọc lên một chút kiên định cùng hy vọng ý lục phù. Chờ lấy.